mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 563. Thanh Liên kiếm ý, nhìn qua đài luận võ bên trên mặt một màn, đám người đều là sinh lòng rung động. Ông trời của ta, Hạ Thiên thế mà thất bại. Đây chính là thần thoại thiên điện 20 mạnh cao thủ a. Quân Vong Trần sử ra kiếm thuật đến tột cùng là cái quái gì? Thế mà kinh khủng như vậy. Nếu như hắn ngay từ đầu liền sử xuất một chiêu này, đoán chừng Hạ Thiên căn bản không có phản ứng thời gian a. Ngoặc kép chấm chấm, mắt thấy đài luận võ bên trên phát sinh hết thảy, toàn trường xem thi đấu người cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Có thể lấy thân phận của tân sinh đánh tan 20 mạnh mẽ lão sinh. Cái này Quân Vong Trần thực lực, quả nhiên là đáng sợ. Xem quân huynh bộ dạng này, đoán chừng là muốn đem toàn bộ thần thoại thiên điện cao thủ đều đánh bại a. Lý Thiên xuất ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ vừa mới bắt đầu gặp phải Quân Vong Trần bắt đầu, là hắn biết đây là một cái không được ra hòa. Thật không nghĩ đến đối phương thực lực, như cũ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vệ Minh chết mắt sáng như đuốc, chậm chậm mở miệng. Thần thoại thiên điện xếp hạng 10 vị trí đầu thành viên còn không có xuất thủ. Nghe nói mấy người này mới là chân chính cường giả. Mỗi một cái đều đạt đến địa giai đỉnh phong, thậm chí nửa bước thiên giai tầng thứ. Nếu như Quân Vong Trần có thể đem những người này đều đánh bại, đó mới gọi chân chính cường giả. Lý Thiên xuất trợn trắng mắt, lười nhác cùng Vệ Minh chết đáp lời. Tên này rõ ràng chính là ghen ghét Quân Vong Trần thực lực, lại còn kéo nhiều lời như vậy để che giấu. Đài luận võ bên trên, Hạ Thiên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chính mình thất bại sự thật. Ta không tin, có bản lĩnh lại đến. Quân Vong Trần nhướng mày. Trước chỗ ngồi bày một cái mặt nạ nam tử đứng dậy nhàn nhạt mở miệng. Hạ Thiên, thắng bại chính là chuyện thường binh ra. Có lúc thừa nhận chính mình thất bại cũng là một dũng khí. Đại sư huynh, vừa mới chỉ là ta lơ là sơ suất, lại cho ta một cơ hội. Ta còn không có xuất ra thực lực tới. Hạ Thiên cắn răng, ngụy biện nói. Mặt nạ nam tử than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nhiều, chậm chậm ngồi xuống. Đại sư huynh, thần thoại thiên điện đệ nhất cường giả a. Quân Vong Trần phủi cái mặt nạ này nam nhân, nhớ tới lúc tới Lý Thiên xuất cấp giới thiệu của mình, nói một câu nói thật. Theo nhìn bề ngoài, đại sư huynh này quả thực không có gì chỗ đặc thù. Cũng không biết vì sao, càng là như thế, hắn càng cảm thấy đại sư huynh này thâm tàng bất lộ. Tại Quân Vong Trần âm thầm nhắc tới thời khắc, Hạ Thiên hai mắt đỏ thẫm, quát khẽ nói, Quân Vong Trần, lúc trước ta chỉ là chủ quan, nếu là ngươi coi là như thế liền có thể chiến thắng ta, nhất định chính là 10 phần sai. Tiếp đó, ta cũng sẽ không buông tay. Đối mặt với Hạ Thiên lần này lừa mình dối người ngôn ngữ, Quân Vong Trần chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn thấy, chân chính cường giả là không cần vì chính mình kiếm cớ. Ngờ đâu, Quân Vong Trần hành động này nhưng là triệt để chọc giận Hạ Thiên. Chỉ thấy Hạ Thiên sắc mặt âm trầm, khí thế như hồng thủy gia áp, cực kỳ nồng đậm. Khí thế giữa xắn tay áo lên, càng là phát ra một loạt tiếng nổ vang. Chợt, một cỗ như sóng nước tựa như khí lưu theo bên cạnh hắn kéo dài ra. Không khí bốn phía đều trở nên ẩm ướt. Thủy Tuyệt Quyền, nương theo lấy một đạo quát khẽ rơi xuống. Hạ Thiên khí thế nhảy lên tới cực hạn. Bốn phía sóng nước hóa thành quyền ảnh, công hướng Quân Vong Trần. Một quyền này, đều tràn đầy làm cho người hoảng sợ lực lượng. Sắp tới 20 cái thủy quyền theo bốn phương tám hướng đánh tới, trực tiếp cầm Quân Vong Trần phong tỏa ngay tại chỗ. Tại ở gần Quân Vong Trần 2 mét thời điểm, những nước này quyền 22 dung hợp, hình thể tăng thêm gấp đôi, uy lực càng thêm kinh người. Thủy Tuyệt Quyền chính là địa giai đỉnh phong võ kỹ, dung hợp sau thủy quyền không chỉ có uy lực gia tăng gấp 10 lần, với lại năng lượng truy tung tập kích, chạy trốn là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hạ Thiên nhìn xem không nhúc nhích Quân Vong Trần. trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Nước này tuyệt quyền uy lực cực đại. Cho dù là thi triển một chiêu này hắn cũng khó có thể đón lấy. Bằng vào một chiêu này, hắn lấy địa giai hậu kỳ thực lực đã đánh bại vô số địa giai đỉnh phong. Thậm chí bao gồm nửa bước thiên giai cường giả. Đây chính là của ngươi toàn bộ thực lực a. Nhìn qua một chiêu này công kích, Quân Vong Trần có chút thất vọng. Thở dài ở giữa, chung quanh hắn không khí bất thình lình trở nên mông lung. Ngay cả thân ảnh của hắn đều có chút nhìn không thấy. Một giây sau, không gian vặn vẹo, Quân Vong Trần bước ra một bước, mặt hướng Thủy Tuyệt Quyền, nhẹ nhàng múa mộc kiếm. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì hoa trong sức tưởng tượng. Nhìn càng là bình thản không có gì lạ, nhưng chính là như thế một kiếm, xuất hiện trong nháy mắt, lại làm cho toàn trường người đều sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người năng lượng rõ ràng cảm nhận được, tại trên thân kiếm, tràn ngập một cỗ để cho người ta linh hồn chấn động kiếm ý. Thanh Liên kiếm quyết đệ tứ thức Thanh Liên kiếm ý. Một kiếm rơi xuống, một cỗ đủ để phá hủy tất cả kiếm ý phô thiên cái địa tuôn ra. Đám người trong tầm mắt hiện lên một thanh hư vô kiếm. Phảng phất năng lượng chém ra chân trời. Răng rắc, bốn phía Thủy Tuyệt Quyền tới gần không đến một mét. Trực tiếp bị Thanh Liên kiếm ý cấp đều chém chết. Hóa thành hư vô, hưu, kiếm ý thôn phệ xong Hạ Thiên Thủy Tuyệt Quyền về sau. Hóa thành một đạo kiếm khí màu đen. Trực tiếp đánh trúng Hạ Thiên ô oa. Hạ Thiên như gặp phải thiên kích. Cả người mặt không có hư hao hoàn toàn. Bay ngược giữa không trung thì đại lượng máu tươi phun ra. Cảnh này vừa ra, tất cả mọi người là tê cả da đầu. Thân hình rung chuyển. Trời ạ, đây quả thật là một cái chừng 20 thanh niên cái kia có thực lực sao? 20 mạnh Hạ Thiên như con kiến hôi đồng dạng bị hắn cấp đánh tan. Chỉ sợ chỉ có ngũ cường nhân phương mới có thể chế tài hắn a. Nếu như ta không nhìn lầm, Quân Vong Trần lúc trước sử ra một kiếm gia trì kiếm ý. Hơn nữa còn là cực kỳ cường đại kiếm ý. Kiếm ý kia chỉ sợ đã đạt đến tông sư cấp bậc. Thật là khiến người giật mình. Chấm chấm, tiếng nghị luận như là như gió bão cuốn sạch toàn bộ thần thoại thiên đô. Tất cả mọi người vì đó sắc mặt động dung. Hàng phía trước chỗ, mặt nạ nam tử mắt thấy Quân Vong Trần. Hít sâu một hơi, thật lợi hại. Cái này niên kỳ có thể ngộ ra tông sư cấp kiếm ý. Thật sự là không đơn giản. Thực lực của hắn đủ để tiến vào thần thoại thiên điện ngũ cường. Cái này sợ rằng là duy nhất đang tái sinh giai đoạn liền có thể tiến vào lão sinh ngũ cường người. Bên cạnh, đại sư tỷ La Cầm nhịn không được sợ hãi than nói. Nàng và mặt nạ nam tử tại 27-28 bước vào nửa bước thiên giai. Đã được vinh dự thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Nhưng cái này Quân Vong Trần hoàn toàn nói cho nàng chân chính thiên kiêu đến tột cùng là cái quái gì hàm nghĩa. Trên không, Hàn Thiên Vương cùng Mị Thiên Vương liếc nhau, đều có chút cảm khái. Lần này thật sự là tiện nghi Lôi Thiên Vương cái tên kia. Hàn Thiên Vương cười khổ một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Lấy Quân Vong Trần hiện tại cái này trùng kích, đoán chừng không ra 1-2 năm liền có thể thành tựu thiên giai đỉnh cấp cường giả. Đến lúc đó, cho dù là thần thoại thiên điện, đều phải khuất phục thân thể hạ. Mị Thiên Vương Vũ Mị nở nụ cười. Hy vọng tiểu gia hỏa này năng lượng tiếp tục mang cho chúng ta ngoài ý muốn đi. Xem trên bàn tiệc, Mạc Long uống nước trà. Sắc mặt có chút khó coi. Tại dự bị thành viên thời điểm khảo hạch, ta liền biết sau này khó mà gặp phải cước bộ của hắn. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này đi nhanh như vậy, bóng dáng đều không đuổi kịp. Bình thường, hắn không phải một cái dùng lẽ thường có thể hình dung gia hỏa. Hách Đặc Tây Tây thở dài một tiếng, trong lòng một trận thất lạc, đồng dạng là theo dự bị thành viên khảo hạch tuyển bạt đến thần thoại thiên điện người. Làm sao chênh lệch lại lớn như vậy đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.